Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1028, Sơ Lâm Thần Giới, góc truyện audio.com. Tuy lực lượng thần cấp không hòa tan vào hạ giới, nhưng có thể tạm thời phong ấn, chỉ là thời gian này không thể quá dài, nếu không thiên địa pháp tắc của hạ giới sẽ đối với thần hạch sinh ra tính vĩnh cửu, bị thương không thể chữa trị, cuối cùng thần hạch hủy diệt, lưu lạc thành cấp bậc tinh đế. Có thể dùng lực lượng cường hoành cứ thế mà phá hủy thần thể, chỉ sợ cũng chỉ có thiên địa pháp tắc rồi. Thần bất do kỳ, Lâm Lạc phảng phất như một chiếc thuyền lá lênh đênh bên trong bão tố, chỉ có thể mặc cho gió táp sóng xô mà không hề mảy may phản kháng. Cảm giác như vậy để cho hắn phi thường khó chịu, hắn thói quen đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, mà không phải bị động đi tìm vận may. Thực lực vẫn là không đủ a hát. Lâm Lạc chặt chẽ mà nắm bắt nắm đấm, ở hạ giới tinh đế đỉnh phong là đế vương nhân gian, thế nhưng mà chạy đến thần giới mà nói, vậy thì như phượng hoàng nhổ lông, gà đất cũng không bằng. Có câu nói rất hay, thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận tinh đế đều lựa chọn ở lúc tánh mạng gần kết thúc mới phi thăng thần giới, bọn hắn ở hạ giới an hưởng vương tọa tự nhiên tốt hơn rất nhiều khi tới thần giới làm vô danh tiểu tốt tùy thời có khả năng trở thành pháo hôi chết mắt. Bất quá tuy lần này Lâm Lạc phi thăng là tình thế bắt buộc nhưng lấy tính hiếu chiến của hắn có thể nhịn được ở hạ giới qua 10 vạn năm cuộc sống yên tĩnh sao? Tối đa ngàn năm, hắn khẳng định là tâm ngứa ngáy mà muốn đi thần giới xông xáo. Trước mắt bất quá là sớm một ít thời gian mà thôi. So với thần kiếp, hàng rào xa xa không có đáng sợ như vậy rồi, người chết ở bên trong thần kiếp chỉ ít có một nửa, nhưng chết ở trong hàng rào thông đạo, vậy thì thật là trăm vạn năm cũng chưa hẳn sẽ có một cái xui xẻo như vậy. Nhưng không chết cũng không có nghĩa là sẽ không bị thương, thời điểm phi thăng, ai cũng không có thể đem tinh hải ngưng tụ thành thần hạch còn không có hoàn toàn nắm giữ lực lượng thần cấp, ở dưới lực lôi kéo cuồng bạo thiếu tay gãy chân cũng không phải sự tình kỳ lạ quý hiếm. Lâm Lạc vội vàng hóa thân lỗ đen, dùng chống cự dẫn dắt chi lực khủng bố này, nhưng dù là như thế, vẫn để cho hắn bị đâm cho thất điên bát đảo. Cái hàng rào này đồng dạng ẩn chứa thiên địa pháp tắc, hơn nữa độ cao cái pháp tắc này ở phía xa Lâm Lạc trước mắt nắm giữ lỗ đen, ở bên trong trực tiếp va chạm dạng này, hắn tự nhiên là bị tổn thất nặng, chỉ là bị đâm cho hoa mắt vậy đã đủ may mắn rồi. Trách không được không có thần linh có thể nghịch lấy hàng rào đi vào hạ giới, lực lượng cái hàng rào này thật sự quá cường đại, ít nhất trước mắt Lâm Lạc còn không cách nào tưởng tượng là thần linh cấp bậc gì có thể nghịch lấy lực lượng như vậy đi đến hạ giới. 3 ngày, ở bên trong hàng rào này 3 ngày, không gian công pháp của Lâm Lạc không có đất dụng võ, hắn chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mà thẳng đến cuối cùng ngày thứ 3, ở tiền phương của hắn rốt cục xuất hiện một vòng ánh sáng, mà dẫn dắt chi lực này cũng đạt tới cực hạn. Phốc, Lâm Lạc bỗng nhiên xuất hiện ở trong một mảnh trời đất mới, giống như kình ngư phun ra cột nước, phun thẳng ra độ cao mấy ngàn trượng, lúc này mới dùng xu thế vật rơi tự do cực tốc rớt xuống. Dưới đáy là một mảnh rừng rậm, Lâm Lạc đang muốn một cái cất bước trực tiếp dùng không gian thuấn di xuống dưới, không ngờ. Góc truyện audio.com, phát hiện không gian ở đây cứng rắn đến đáng sợ, hắn rõ ràng không cách nào xé rách không gian. Hơn nữa, cái hấp lực này cũng đạt tới trình độ đáng sợ, Lâm Lạc miễn cưỡng duy trì lấy xu thế lướt đi, nhưng thân thể vẫn là phi tốc hạ xuống. Hắn có thể hoàn toàn khẳng định tinh đế đỉnh phong ở chỗ này căn bản không cách nào phi hành. Mà thời điểm hắn ngưng tụ thành thần hạch có lẽ mới có tư cách phi hành. Không biết đây là hiện tượng phổ biến của thần giới, hay là tại đây hoàn cảnh đặc thù. Mặc dù bên người Lâm Lạc có mấy vị vẫn thần còn sống, nhưng người ta cũng sẽ không đem chi tiết toàn bộ nói tinh tường, cũng tỉ như tình huống trước mắt này. Bành, Lâm Lạc như là một khối vẫn thạch trực tiếp va chạm trên mặt đất oanh ra một cái hố sâu, va chạm chẳng những phát ra nổ mạnh vang trời, còn bốc cháy lên đại hỏa, đem mặt đất phụ cận đốt thành cháy đen. Cái này là thần giới sao? Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, cảm thụ được cái thế giới này cùng hạ giới hoàn toàn bất đồng. Từ Nam Châu đến Đông Châu, từ Ngân Nguyệt Tinh đến Thần Vũ Tinh, mặc dù linh khí có nồng đậm bất đồng, nhưng thuộc về loại cũng không có khác nhau. Mà thần giới là hoàn toàn bất đồng, nó ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Tại thần giới cũng có đồ vật cùng loại với linh thạch nhưng vật như vậy được xưng là thần tinh, là tinh thạch chuyên cung cấp thần linh tu luyện. Một khối hạ phẩm thần tinh đủ để cho người bình thường ở trong thời gian cực ngắn tiến vào tinh vực, đáng tiếc chính là thần tinh là thuộc về vật phẩm thần cấp bị lực lượng hạ giới bài xích không có khả năng đưa đến hạ giới. Bất quá thực đã tới thần giới, trước khi tiến vào thần cảnh căn bản không cần cân nhắc vấn đề tài nguyên tu luyện, dùng chất lượng linh khí ở đây ít nhất so với thần vũ tinh cao hơn 1000 lần, gấp 1 vạn lần. ở chỗ này, người tư chất bình thường cũng có thể ở trong vạn năm đạt tới tinh đế đỉnh phong, chỉ là muốn tiến vào thần cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì cái này liên quan đến lĩnh ngộ pháp tắc mà con đường tích xúc lực lượng cũng không phải đơn giản như vậy, muốn tích xúc lực lượng đến phá tan thần cảnh, vậy thì phải xem tư chất bản thân của tu luyện giả rồi. Việc cấp bách tự nhiên là tìm kiếm một địa phương an toàn ngưng luyện thần hạch chính thức có được lực lượng thần cấp. Lâm Lạc tin tưởng dùng tinh hải của hắn, ngưng tụ thành thần hạch này đoán chừng có thể đạt tới hư thần nhị trọng thiên, mà lại phối hợp pháp tắc chi lực của hắn, dù là hư thần tam trọng thiên cũng có thể chiến một trận. Về phần ngụy thần, so với hư thần, ngụy thần nếu không có nắm giữ pháp tắc của hư thần, căn bản chính là thiếu đi một tay một chân, hoàn toàn không đủ nhìn, dù là ngụy thần tam trọng thiên cũng chưa hẳn là đối thủ của hư thần nhị trọng thiên. Nếu không phải ngụy thần cũng có được tuổi thọ vô tận, cái này hoàn toàn có thể xưng là tinh đế tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên. Nhưng còn không có đợi Lâm Lạc tiến vào Thiên Anh Điện nói cho mọi người đã dọn dẹp ngân nguyệt thú, cũng tiến nhập thần giới, địa phương xa xôi đã bay tới 7 đạo nhân ảnh, tốc độ tuy không tính đặc biệt nhanh, nhưng nguyên một đám phát ra vầng sáng lực lượng cũng đã đạt tới tiêu chuẩn của ngân nguyệt thú, thậm chí còn có một phóng qua tuyến này. Pháp tắc là không thể nào theo cảnh giới nhìn ra được bởi gocchuyenaudio.com, vì Lâm Lạc cũng không biết những người này là hư thần hay ngụy thần. Hắn còn không có ngưng tụ thành thần hạch, ngay cả một ngân nguyệt thú cơ hồ không có linh trí cũng đánh cho cố hết sức như vậy, huống chi là 7 thần linh có trí tuệ chính thức. Cách chương.